Ông xã Bạc Tỷ là chủ nợ. Chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 144. Kinh ngạc ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Tô Thư Nghi. Còn cả đáy mắt long lanh nước lại toát lên vẻ sợ hãi. Bỗng chốc, Cố Mặc Ngôn chỉ cảm thấy có gáo nước lạnh dội vào đầu. Lửa nóng khắp người đều đã nguội lạnh. Tô Thư Nghi cũng nhanh chóng ý thức được sự quá quắt của mình. Vẻ áy náy thoáng hiện trên gương mặt. Cô rón rén lại gần Cố Mặc Ngôn. Em xin lỗi. Vừa rồi, em chợt sực nhớ lại chuyện 2 năm trước. Chuyện của 2 năm về trước là cơn ác mộng đáng sợ nhất với Tô Thư Nghi. Không chỉ vì mất đi thứ quý giá nhất chỉ trong một đêm. Mà hơn thế nữa, một đêm ấy đã khiến cô thân bại danh liệt. Một thời gian rất lâu sau đó, cô thậm chí còn không thể lại gần nam giới. Thậm chí nắm tay thôi cũng khiến cô sợ hãi. Hiện tại, cô đã khôi phục được rất nhiều. Cô cũng luôn cho rằng mình có thể đón nhận Cố Mặc Ngôn. Nhưng nào ngờ, khi thật sự đi đến ranh giới thì cơ thể của cô vẫn chống cự lại theo bản năng. Nhìn ánh mắt Cố Mặc Ngôn từ từ trở lại vẻ lạnh tanh. Tô Thư Nghi cảm thấy án náy khôn tả. Chắc chắn Cố Mặc Ngôn sẽ cảm thấy mình đang làm bộ làm tịch phải không? Rõ ràng đã kết hôn rồi. Cũng rõ ràng đã đồng ý rồi mà đến giây phút cuối cùng lại cự tuyệt anh như vậy. Không một người đàn ông nào có thể chấp nhận bị cự tuyệt như vậy đâu nhỉ. Nghĩ đến đây, cô cắn răng, rón rén lại gần Cố Mặc Ngôn. Vươn tay ôm lấy cổ anh. Chủ động hôn, muốn đốt cháy Cố Mặc Ngôn lần nữa. Nhưng Cố Mặc Ngôn lại đột nhiên bế xốc cô lên. Đặt xuống giường, Tô Thư Nghi tưởng rằng Cố Mặc Ngôn muốn tiếp tục nên lập tức gồng mình chuẩn bị. Muốn đảm bảo lần này cơ thể mình sẽ không như lần trước mà đột ngột đẩy Cố Mặc Ngôn ra. Nhưng không ngờ cô chờ đợi mãi mà Cố Mặc Ngôn vẫn chẳng làm gì. Trái lại, anh nhấc tấm chăn bông bên cạnh, đắp lên người Tô Thư Nghi. Tô Thư Nghi bỗng ngẩn người. Cố Mặc Ngôn, anh giận rồi à? Cố Mặc Ngôn nghiêng người ngồi bên mép giường. Cúi đầu nhìn Tô Thư Nghi. Ánh mắt bình tĩnh. Không, thế tại sao anh? Hỏi tại sao anh không tiếp tục à? Cố Mặc Ngôn hạ thấp giọng nói. Ngón tay thon dài ve vuốt gò má Tô Thư Nghi. Dịu dàng và mờ ám. Vì anh mong là em cũng sẽ hưởng thụ chứ không phải là nhẫn nhịn chịu đựng vì anh. Anh không phủ nhận cơ thể mình có phản ứng với Tô Thư Nghi. Nói một cách chính xác là phản ứng rất nhạy. Nếu không để tâm đờ ến Tô Thư Nghi, có lẽ anh đã tiếp tục luôn rồi. Vì với cánh đàn ông, nín nhịn như thế này thật ra rất khổ sở. Nhưng anh có để tâm đờ ến Tô Thư Nghi. Vì để tâm nên không mong muốn lần đầu tiên của hai người lại biến thành một hồi ức đen tối với Tô Thư Nghi. Như vậy thì anh có gì khác với gã đàn ông 2 năm trước đâu. Tô Thư Nghi không ngờ Cố Mặc Ngôn lại nói như vậy. Trong thoáng chốc, cô chỉ cảm thấy có một nơi nào đó trong trái tim đã bị khuấy động. Cách chương.